Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 74, chấp niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thù Quan liền thấy trước mặt tiểu cô nương bỗng dưng sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, cầm chặt quyền, móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay, nàng hồi lâu mới từ kẽ răng gian bài trừ câu Trần Thù Quan. Người như vậy, ta sẽ giết ngươi. Thật sự sẽ giết ngươi. Hảo, không ô uế sơ sơ tay, được không? Anh tiếng nói trầm thấp, không màng cô ý nguyện, đi lên trước ôm chặt cô, đại trưởng bao lấy nàng, thẳng chờ đến trong lòng ngực nữ hài nhi một chút an tĩnh lại. Trần Thù Quan ôm mạnh sơ, gần như không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng. Trần Giác rất ít quản chuyện của hắn, ở kia rõ ràng bí thư đại phát tin tức sau ngày hôm sau, hắn lại phá lệ bắt điện thoại lại đây. Trần Giác chỉ có như vậy một câu. Đừng làm quá mức, hai cha con rảo nói trước nay đều là như thế, Trần Giác nói một câu, Trần Thù Quan nhiều nhất theo tiếng. Lần này Trần Thù Quan thế nhưng hỏi lại câu, ngươi đời này có cái gì đặc biệt chấp nhất sự tình sao? Trần Giác tự nhiên là có quyền thế tiền tài thân tình, Trịnh Dĩnh. Chấp nhất quá nhiều, hắn bất quá là thế tục bình thường nhất tục nhân. Chuyện đề cử kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Tựa như Trịnh Bộ Sinh chưa bao giờ tán thành quá hắn, hắn đi đến hôm nay vị trí này, ở Trịnh Bộ Sinh trong mắt vẫn là không xứng với hắn nữ nhi chân đất. Tựa như lúc ấy nói tốt ở rể, ở Trịnh Dĩnh kiên trì hạ, bọn họ duy nhất một cái nhi tử vẫn là họ Trần. Trần Giác trinh lăng công phu, điện thoại kia đầu lại tiếp tục nói. Nhưng ta không có, ở gặp gỡ nàng phía trước, lời này gác ở bất luận cái gì một vị cha mẹ trên người thật là đều phải khổ sở, bất quá Trần Giác rốt cuộc cùng hắn sinh hoạt quá rất nhiều năm, biết hắn cảm tình đạm mạc đảo không có quá nhiều phản ứng. Trần Thù Quan nghênh ngang nửa ôm nữ hài nhi vào phim trường, một sân người ánh mắt tức khắc đầu hướng về phía bọn họ, ngày thường la lên hét xuống đạo diễn vội kêu đình quay chụp ân cần mà chạy chậm qua đi. Ta cùng nàng đi gỡ xuống đồ vật, Trần Thù Quan chỉ nói câu, đạo diễn vội nói tốt, một sân người chỉ nghĩ tới rồi trên mạng tung tin vịt mạnh sơ sau lưng nam nhân sâu không lường được còn có này đoàn phim phía trước giải ước hơn phân nửa nhân viên công tác đại để là bởi vì mạnh sơ. Như vậy thái quá nghe đồn, có lẽ vừa lúc chính là chân tướng. Rốt cuộc phía trước đạo diễn chỉ nói nhiều chiếu cố mạnh sơ, hiện giờ xem hắn này thái độ nơi nào như là chiếu cố, rõ ràng hận không thể cung lên. Đại gia mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt, nhưng thật ra Trần Thù Quan lúc đi cố ý vòng đến Tần Tắc trước mặt. Tần tiên sinh, lại gặp mặt, Trần giáo sư, ngươi hảo. Trần Thù Quan không có nhiều lời, chỉ hơi hơi gật đầu, lấy một bộ thượng vị giả tư thái, mang theo tiểu cô nương rời đi. Cách chương.